Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480. Song song thất bại, Hàn Nguyệt Hoàng thất, Thiên Nguyệt Điện, soạt, một cái chân quý thanh hoa bát trà đắp lên đầu Long Bào người trẻ tuổi. Hung hăng ngã ở dưới bàn, tuổi trẻ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, ngực có chút chập trùng, hiển nhiên là còn không có lắng lại cơn giận của mình. Cái này người mặc Long Bào người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là mới nhậm chức quốc chủ Tiêu Khải. Mà lúc này Thiên Nguyệt Điện bên trong, sớm đã không còn Tiêu Chính Minh vị này tiền nhiệm quốc chủ. Mà là bị hắn cầm tù tại nơi nào đó đặc thù chỗ tồn tại. Hoàng cung đại biến sau đó, Tiêu Khải, danh chính ngôn thuận ngồi bên trên quốc chủ bảo tọa. Trong tay hắn có trước đây quốc chủ Tiêu Chính Minh, đế chiếu. Còn đáp lên đề ấn, coi như một chút triều thần trong lòng có chỗ nghi hoặc. Tại Thái tử Tiêu Nguyên mất tích sau đó, chung quy là không có lật lên quá lớn bọt nước, không thể không nói Tiêu Khải hành động hay là cực kỳ nhanh chóng. Cũng biết Tiêu Nguyên từ trong Thiên Nguyệt Điện này đào tẩu sau đó. Sau cùng cây cỏ cứu mạng, chỉ có thể là Hàn Thiết Quân còn không có quy thuận tại Lăng Vân của hắn liệt trùng hai quân. Cho nên Tiêu Khải lúc này để Tiêu Bất Thông xuất lĩnh Hàn Thiết Quân còn lại 8 quân. Muốn đem liệt trùng Lăng Vân hai quân như vậy diệt sát ở trong Hàn Thiết Quân doanh. Nào biết được cuối cùng vẫn để kỳ trùng mở một lỗ hổng. Biến thành một trận truy kích chi chiến. Có thể cho dù là dạng này, Tiêu Khải cũng không cho rằng cái kia chỉ là gần 2 vạn người quân đội có thể lật lên cái gì bọt. Nước, để cho an toàn. Hắn còn đem nhất phẩm Thiên Vương Hoàng Thúc Tiêu Đình phái sắp xuất hiện đi. Mục đích đúng là vì đối phó Diệp Băng cái này không theo lẽ thường ra bài biến số. Theo cái nhìn của Tiêu Khải là, liền Tiêu Đình đều xuất thủ sau đó, coi như cái kia Diệp Băng thủ đoạn lại nhiều, cũng căn bản không có khả năng chạy ra vị này nhất phẩm Thiên Vương Ngũ Chỉ Sơn. Đây hết thảy đều sẽ tại hôm nay bên trong hết thảy đều kết thúc. Có thể Tiêu Khải tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình trong hoàng cung đợi trái đợi phải, chờ tới lại là một kết quả như vậy, làm Tiêu Bất Thông Lô Dương bọn người, đem Tiêu Khải một cái hấp hối thân thể bị trọng thương. Mang tới Thiên Nguyệt Điện này thời điểm, hắn kém chút một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện đến. Hoàn toàn không nghĩ ra tại sao có kết quả như vậy. Đường đường nhất phẩm Thiên Vương. Tại cùng một cái chỉ có cửu đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên chính diện chiến đấu thời điểm. Lại bị thứ nhất tuyển liền oanh thành trọng thương ngã gục. Hàn Thiết Quân cũng là tổn thất nặng nề, trọn vẹn có mấy ngàn người hài cốt không còn, không ít đô thống tay gãy gãy đủ, liền liền trước mắt Tiêu Bất Thông các loại tướng quân, cũng là khí thức hỗn loạn, rõ ràng là chịu một chút nội thương. Tiêu Khải tự hỏi đã đánh giá rất cao Diệp Băng. Nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện chính mình đối thiếu niên mặc áo trắng kia hiểu rõ quá mức phiến diện. Thậm chí trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia sợ hãi. Bởi vì liền nhất phẩm Thiên Vương Tiêu Đình đều không phải là đối thủ của Diệp Băng. Hiện tại còn bị đánh cho trọng thương hôn mê, nếu là tiểu tử kia trực tiếp đánh vào hoàng cung, lại có ai người có thể đỡ nổi. Tiêu Khải không phải là không có nghĩ tới Diệp Băng có thể sẽ bởi vì thi triển cái kia đại sát khí. Mà lâm vào suy yếu bên trong, nhưng mọi thứ luôn có cái vạn nhất, nhất là được chứng kiến Diệp Băng rất nhiều không theo lẽ thường ra bài thủ đoạn sau đó. Cũng may Tiêu Khải dù sao cũng là một đời kiêu hùng. Rớt bể mấy cái bát trà sau đó, rốt cục trở nên chấn định mấy phần, thấy hắn thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Chậm rãi ngồi về long ỷ bên trong, Lô Dương, đế đô mấy cái kia cùng Diệp Băng có chỗ liên quan gia tộc. Đều đã khống chế được chưa? Tiêu Khải biết lúc này tam quân sĩ khí thấp cháo, khẳng định là không thể nào lại đi truy kích, cho nên hắn trực tiếp lừa qua cái này để cho người ta biệt khuất cùng buồn bực chủ đề. Chuyển đến một cái khác phương diện bên trên, song khi Tiêu Khải hỏi ra lời này. Thấy Lô Dương thần sắc có chút lấp lóe thời điểm, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, ý thức được một tia không ổn, chẳng lẽ ngay cả bên này cũng xảy ra vấn đề gì đi? Quốc chủ bệ hạ, tha thứ thuộc hạ hành sự bất lực, Nghiêm Lâm hai nhà, còn có cái kia Hồng gia, Tần gia, các gia tộc, tựa hồ là trước thời gian đạt được tin tức, mà lại gia tộc bên trong tu được có bí đạo, trong tộc nhân vật chủ yếu, đều chạy trốn, mặc dù khóe mắt liếc qua liếc về Tiêu Khải bất thiện sắc mặt. Lô Dương hay là kiên trì nói ra chân tướng của sự thật. Dù sao trong tay hắn chỉ có cái kia mấy gia tộc lớn một chút nô dịch người hầu. Muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, là tuyệt đối không thể nào. Hỗn trướng, Lô Dương một phen, làm cho Tiêu Khải kém chút lần nữa cầm giữ không được. Thấy hắn trùng điệp một trưởng vỗ trước người trên long án. Thẳng đến sau một hồi lâu, mới chậm rãi bình phục lại. Lần này Tiêu Khải chia binh hai đường. Một bên là Tiêu Đình cùng Tiêu Bất Thông xuất lĩnh Hàn Thiết quân truy kích Lăng Vân Liệt Trùng hai. Quân, nếu như đoạn đường này có thể thành công, vậy liền đại sự đã định, có thể Tiêu Khải hay là để phòng vạn nhất, phái đã từng đặc sứ Lô Dương, mang theo rất nhiều đã bị hắn khống chế ám vệ cùng đội chấp pháp. Tiến đến tiêu diệt toàn bộ những cái kia đế đô cùng Diệp Băng quan hệ không tệ mấy gia tộc lớn. Tiêu Khải ngược lại là đã từng hiểu qua Diệp Băng, biết hắn đối cung theo một lúc gia nhập Hàn Thiết quân Nghiêm Phong Lâm Hưu Hồng Kình bọn người. Cực kỳ coi trọng, nhất là cái kia Tần Nhược, nghe nói còn cùng Diệp Băng có một ít thông gia quan hệ. Tiêu Khải tin tưởng, nếu là đem những người này người nhà bắt lấy khống chế, chỉ sợ cũng có thể tan rã một nhóm người lớn khí thế. Đến lúc đó có những người này ảnh hưởng, không sợ cái kia Diệp Băng không thỏa hiệp, nhưng ai biết Tiêu Khải cái này chia binh hai đường kế hoạch. Vậy mà toàn bộ thất bại. Truy kích Hàn Thiết quân bị Diệp Băng lấy sức một mình đánh cho thất linh bát lạc. Lô Dương bên này cũng chỉ bắt được mấy cái dâu ria ba dưa hai táo. Chẳng lẽ muốn dùng những người này đến uy hiếp Diệp Băng sao? Kỳ thật tại Tiêu Khải trong lòng, có hiệu quả nhất con tin, còn phải là Diệp Băng phụ mẫu. Chỉ tiếc trong khoảng thời gian này Diệp Bình Bạch Nhu vợ chồng vẫn luôn ở tại chú khí sư công hội. Làm cho hắn thúc thủ vô sách, mặc kệ Tiêu Khải tại Hàn Nguyệt trong hoàng cung bộ huyên náo nhiều hung. Hắn cũng là không dám đi khẽ vuốt chủ khí sư công hội dâu hùm. Dù sao quái vật khổng lồ này hắn trêu chọc không nổi. Người ta thế nhưng là có Huyền Băng đảo chủ khí thần điện làm hậu thuẫn. Hắn cái này nho nhỏ Hàn Nguyệt quốc chủ, liền sâu kiến cũng không tính được, cũng may Tiêu Khải cũng biết. Diệp Băng coi như cùng chú khí sư công hội hội trưởng quan hệ cho dù tốt. Cái này luôn luôn mặc kệ đại lục tục sự thế lực. Cũng hẳn là sẽ không nhúng tay lần này hoàng thất biến cố. Đó cùng chú khí sư công hội nhất quán tác phong làm việc cực kỳ không hợp. Chậm nghe nói, Diệp Băng tựa như là đến từ Hàn Xương Thành, ngược lại là có thể tại cái kia Hàn Xương Thành Diệp ra trên thân làm một chút văn chương. Thầm nghĩ đến Diệp Băng phụ mẫu, Tiêu Khải bỗng nhiên ở giữa có mặt khác một đầu mạch suy nghĩ. Dù sao hắn đồng thời không rõ lắm Diệp Băng cùng Hàn Xương Thành Diệp gia chân chính quan hệ. Cho rằng nếu là đem những Diệp gia tộc kia người cầm làm con tin, có lẽ cũng có thể để Diệp Băng sợ ném chuột vỡ bình đi. Lô Dương, ngươi lập tức phái người tiến về Hàn Xương Thành. Phải tất yếu đem Hàn Xương Thành Diệp ra mỗi một cái người của Diệp ra đều mang về đế đô. Nếu là thất bại nữa, người hẳn phải biết hậu quả. Ý niệm trong lòng chuyển động, Tiêu Khải đồng thời không có quá nhiều do dự, mà nghe được hắn câu nói sau cùng Lô Dương, toàn thân đều là run lên. Hắn biết đây là chính mình cuối cùng cơ hội, nếu là làm hư hại, vị này tân nhiệm quốc chủ bệ hạ cũng sẽ không mảy may nhớ tới tình cũ. Convert by Lucario, hết chương.